Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hải ngoại xin được mến chào quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc, và còn vui hơn nữa bởi vì tiếp tục được gửi đến cho quý vị tập 8 của câu chuyện Khát Máu, một tác phẩm được viết bởi tác giả Việt Nga. Câu chuyện của chúng ta càng ngày càng ly kỳ hấp dẫn, bởi vì ngày hôm nay cả Tâm An và quý vị đều rất bất ngờ bởi vì sự xuất hiện của cô gái tên Hoa. Cứ tưởng rằng cô ấy chả liên quan gì đến cuộc đời của Hoàng Phong cũng như là cuộc đời của cô gái tên Diệp Thanh. Nhưng không phải, trái đất rất tròn và cô ta có một vị trí vô cùng quan trọng trong cuộc đời của Hoàng Phong. Vậy cô ta là ai? Xuất thân như thế nào? Tại sao lại được mẹ của cô gái Diệp Thanh nhận nuôi? Thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi và đừng bỏ qua dù là tình tiết nhỏ trong câu chuyện này nhé. Và trước khi gửi đến cho quý vị tập 8, Tâm An và ekip vẫn ghim dò hàng Shopee của cửa hàng tiệm đồ Bình An ở góc trái của màn hình. Quý vị hãy bấm vào dò hàng và tham khảo những mặt hàng về phong thủy, mua hàng ủng hộ cho Tâm An và ekip nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều, và ngay bây giờ, không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta cùng nhau lắng nghe tập 8 của câu chuyện Khát Máu, tác giả Việt Nga, qua giọng đọc của Tâm An. Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, 11 giờ. Ông Hoàng Hùng và bà Thiên Kim đẩy hành lý bước ra. Ánh mắt của họ đồng loạt hướng ra ngoài. Khi ra đến sảnh chờ, họ nhìn thấy mấy nhân viên của hãng taxi tiến đến mời chào. Bà Thiên Kim lắc đầu nói: "Cảm ơn, tôi có người nhà đón rồi." Vừa lúc đấy có một chiếc xe Lamborghini của Hoàng Phong chờ tới. Anh mở cửa bước ra, chưa kịp chào ba mẹ thì bà Thiên Kim lập tức nhào đến, giang hai tay nói với con: "Con trai của mẹ, con chào ba mẹ, hai người đi đường có mệt không ạ?" Ông Hoàng Hùng lắc đầu: "Chuyến bay dài nên ba mẹ chủ yếu ăn xong rồi ngủ thôi, chứ không mệt. Thôi, chúng ta về đi." Việc đầu tiên khi về nhà là bà Thiên Kim đi ngay lên lầu. Tranh thủ lúc hai ba con đang nói chuyện bên dưới, bà tiến đến căn phòng nọ, cẩn thận rút từ trong người ra một chiếc chìa khóa dự phòng và tra vào ổ. Bà thở hắt ra một cái đầy thất vọng. Căn phòng này là thế giới riêng của Hoàng Phong. Ngoài chiếc kệ sách và bàn làm việc ra là một không gian tràn ngập hình ảnh của cô gái đó. Bà bỗng nhíu mày nhầm tính. Hơn 3 năm rồi. Cô ta đã mất cách đây hơn 3 năm. Vậy mà con trai của mình vẫn không quên được hình bóng đó. Chỉ vì cô gái này mà Hoàng Phong liên tục từ chối hết đám này đến đám khác, nhiều khi khiến cho vợ chồng bà muối mặt với người ta. Nhưng lần này bà quyết không nhân nhượng. Chỉ 2 ngày nữa vợ chồng ông Văn Tùng và bà Thảo sẽ về đến Việt Nam. Bà vốn có dự tính sẵn trong đầu, chắc chắn sẽ cho gạo nấu thành xôi. Có như vậy Hoàng Phong mới trở tay không kịp. Gật gù với suy tính của mình, bà nhẹ nhàng đi ra khóa cửa lại như cũ. Dưới phòng khách, hai ba con Hoàng Phong vẫn đang chuyện trò rất vui vẻ. Bà đi nhanh ra cửa, hỏi người quản gia của nhà: "Chú Hải này, chú thấy thằng Phong dạo này có gì thay đổi không? Nhất là chuyện riêng tư ấy. Chú có thấy nó quen cô gái nào không?" Nghe bà chủ hỏi, ông Hải có hơi ngại ngần nhưng vẫn đáp lời dứt khoát: "Dạ bà chủ biết rồi đấy, cậu Phong tối ngày chỉ có công việc, đâu có yêu đương gì đâu. Cái thằng này cứng đầu cứng cổ lắm, vợ chồng tôi về đợt này quyết tâm phải cưới vợ cho nó xong mới chịu." Ông Hải vờ như không biết hỏi thêm: "Dạ ông bà có nhắm được đám nào cho cậu ấy chưa?" "Rồi, con bé này vừa xinh đẹp vừa môn đăng hộ đối, không chê vào đâu được. 2 ngày nữa nhà họ sẽ về Việt Nam, rồi con bé sẽ ở lại đây một thời gian đấy. Tôi tin là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén." 2 ngày sau, gia đình ông Văn Tùng đáp chuyến bay về Việt Nam. Đón ông bà tại sân bay không ai khác chính là ông Hoàng Hùng và bà Thiên Kim. Mới đầu ông bà bắt Hoàng Phong đi cùng, nhưng anh viện cớ công ty đang nhiều việc nên không thể nào bỏ đi được. Chiếc xe chở khách quý trực chỉ biệt thự Hoa Hồng thẳng tiến. Ngồi trên xe, bà Thiên Kim lén quan sát, thấy Hoa rất sắc sảo và xinh đẹp. Bà thì thầm so sánh với thiếu gia nhà mình, trong bụng bà vô cùng ưng ý. Còn Hoa cứ ngỡ gặp được mặt anh chàng soái ca kia, nhưng không ngờ lại chẳng thấy mặt thì có phần thất vọng một chút. Xong nghe bà Thiên Kim nói, cô lại dạ một tiếng, tỏ vẻ hiểu chuyện. Bác xin lỗi con, Hoàng Phong vốn dĩ cũng có mặt ở đây, nhưng công ty có việc đột xuất cần giải quyết. Con yên tâm, chiều nay hai đứa sẽ gặp nhau. Bà Thiên Kim nói vậy vì bà sợ buổi trưa Hoàng Phong sẽ không về nên không dám nói mạnh. Hôm ấy đích thân bà vào bếp nấu ăn, đãi đối tác tiềm năng và cũng chính là xui ra tương lai của mình. 6 giờ Hoàng Phong về tới, anh vừa chạy xe vào gara lại thấy chú Hải nói ngay. Cậu chủ, liệu đường mà ăn nói đấy. Nhà hôm nay có khách đặc biệt, đừng để ông bà chủ buồn. Dạ vâng, con biết rồi, con cảm ơn chú. Bên trong Hoa đã nhìn thấy bóng của Hoàng Phong khi anh đi vào. Nhã qua thấy anh chàng này rất đẹp trai, khuôn mặt anh tuấn, vóc dáng bảnh bao cao lớn, đúng chuẩn soái ca vạn người mê. Cô ta cũng thấy hơi sao lòng. Mấy người lớn đã ngồi đông đủ ở phòng khách, cứ như đây là một cuộc sát hạch vậy. Hoàng Phong lạnh lùng tiến vào, anh gật đầu chào rất lịch sự. Con chào ba mẹ, chào cô chú. Ông bà Văn Tùng mỉm cười, bà Thiên Kim sợ Hoàng Phong không nhìn thấy Hoa nên chỉ sang con bé nói thêm. Con à, đây là cô chú Văn Tùng, đối tác tương lai của công ty, còn đây là em Hoa, con gái cưng của cô chú ấy. Hai đứa làm quen với nhau đi. Hoàng Phong vẫn giữ nguyên nét mặt. Chào cô. Hoa hơi phật ý vì lời chào có phần khách sáo và khô khan của Hoàng Phong. Ông Hoàng Hùng nói đỡ. Cứ từ từ, không đi đâu mà vội. Hai đứa có nhiều thời gian bên nhau mà. Ba mẹ cũng thông báo luôn. Từ hôm nay thì cái Hoa ở lại đây. Cuối tuần rảnh, Hoàng Phong đưa con bé đi chơi cho đỡ buồn. Hoàng Phong chỉ im lặng không nói gì. Còn Hoa thì nhoèn cười. Dạ, em nghe tên anh Phong Hoài, hôm nay mới có dịp làm quen. Có gì anh chỉ bảo cho em với ạ, em mới về nước nên nhiều cái còn lạ lẫm lắm. Hoàng Phong chỉ liếc qua Hoa một cái rồi đi nhanh lên phòng. Anh tắm xong mới thay đồ xuống ăn cơm. Trong phòng ăn mọi thứ đều được bày biện tươm tất. Ba mẹ ngồi cạnh nhau, đối diện là ông bà Văn Tùng, góc bên là chú Hải, còn Hoa lại được khéo léo bố trí ngồi cạnh Hoàng Phong. Anh cũng chẳng buồn quan tâm, suốt bữa chỉ chuyên tâm ăn uống. Thấy vậy bà Thiên Kim nhắc con trai. Hoàng Phong, con tiếp đồ ăn cho Hoa đi chứ. Ai lại để con bé ngồi chống đũa, chống cằm thế kia? Dạ, bác ơi, bác cứ mặc con ạ. Hoàng Phong khẽ cong môi, rồi thay vì gắp đồ ăn cho người kia, anh lại hỏi một câu. Cô Hoa thích ăn món gì? Tôi không dám gắp, bởi vì sợ không hợp khẩu vị của cô. Dạ, em dễ nuôi lắm, cái gì em cũng ăn được ạ. Hoàng Phong đành gắp cho cô ta một miếng gà nướng cho phải phép, rồi nhanh chóng ăn cho xong bữa và đứng lên. Bởi vì không muốn đụng mặt Hoa, nên anh ra ngoài vườn ngồi hóng gió. Được một lát, lại thấy cô ta bước ra ngoài. Thấy anh ngồi trên bàn ghế đá, kê giữa vườn, cô ta liền ngồi xuống bên cạnh. Anh Phong, sao anh ăn ít vậy ạ? Tôi ăn như vậy là đủ rồi. Em muốn về nước làm việc ấy. Anh Phong cho em xin một chân ở công ty có được không? Cứ nghĩ Hoàng Phong chỉ làm bộ khi có người lớn bên cạnh thôi. Luôn tự hào mình xinh đẹp nên Hoa tự tin vào nhan sắc của mình, sẽ đánh gục anh ngay giây phút đầu tiên. Bởi vì người ta có câu anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Tuy nhiên câu nói của Hoàng Phong lại khiến cô ta chưng hửng. Tôi lại thấy chưa chắc công việc ở công ty hợp với cô đâu. Hơn nữa các vị trí đều có người đảm đương cả rồi. Sao em nghe bác trai nói em về làm thư ký cho anh ạ? Hoàng Phong thực sự khó chịu với cô gái này. Đã vậy ba mẹ anh còn tính giữ cô ta ở đây một thời gian mới chết chứ. Con gái gì đâu mà chả có chút duyên dáng gì. Thấy con trai là sát ngay lại, đúng là đồ vô duyên. Anh định đứng lên đi chỗ khác thì Hoa lập tức tóm lấy cánh tay anh. Anh Phong, anh ngồi xuống đây với em một chút. Không biết em có điểm gì khiến anh khó chịu mà anh ghét em ra mặt như vậy. Em xin lỗi. Cô không có lỗi gì. Cô đừng tự hành hạ mình. Nếu như cô thích làm việc ở công ty thì cô cứ làm theo ý của ba tôi đi. Mặt của Hoa tươi lên một chút. Cô ta bắt đầu cảm thấy thích thú anh chàng này rồi đấy. Để xem anh còn cứng rắn được bao lâu. Chỉ sợ được vài hôm anh phải quay quắt vì em thôi. Tự nhủ như vậy trong lòng, Hoa bắt đầu quan sát khắp khuôn viên, công nhận gia đình ông Hoàng Hùng quá giàu, thật đúng với danh xưng đại gia. Đúng là nếu đặt lên bàn cân thì Hoàng Phong không hề kém cạnh với Trường. Thế mà trước đó cô ta toàn mặc định không ai hơn được Trường. Thế mới biết bơi xa mới ra được biển lớn. Tin tập đoàn Hoàng Phong có thư ký mới làm tất cả các nhân viên nữ choáng ngợp. Đặc biệt một điều là lần bổ nhiệm này do đích thân chủ tịch hội đồng quản trị Hoàng Hùng bổ nhiệm. Đám nhân viên cũng nghe phong thanh, hình như cô thư ký này chính là Thanh Mai Trúc Mã, là vợ tương lai của sếp tổng. Người bị thất sủng chính là Tố Uyên. Việc phải tự mình dọn đồ sang phòng khác khiến cô ta hậm hực mãi không thôi. Từ một vị trí được bao nhiêu người ao ước, giờ lại trở thành một nhân viên bình thường ở phòng kinh doanh chỉ vì một con trời ơi đất hỡi, lạ hoắc lạ huơ vừa mới xuất hiện, làm cho Tố Uyên thực sự không cam tâm. Đã vậy cô nàng còn bị đám đồng nghiệp nữ rẻ biểu khinh khi và chọc ngoáy mỗi khi có dịp. Thậm chí Mai Lan còn không ngần ngại móc mỉa. Cứ ngỡ miếng ăn đến miệng rồi, lại bị kẻ khác cướp mất, kể ra cũng đau nhở. Bọn này còn tưởng sắp được đi đám cưới cô bồ rồi chứ. Dễ dàng chịu thua như vậy sao? Tố Uyên ơi, bản lĩnh không sợ trời, không sợ đất của cô đâu rồi? Tố Uyên liếc mắt nhìn Mai Lan một cái, muốn lồi cả con mắt. Không mượn bà chọc ngoáy thôi, chuyện nhà mình không lo, đi lo chuyện của thiên hạ. Là tôi lo cho bà mà. Mà cái con nhỏ đấy nhìn kêu bỏ mẹ, đúng là nhất cự ly nhì cường độ, xếp Hoàng Phong sướng thật đấy. Cơm no bò cưỡi ngày nào cũng có người đẹp kề bên, thế không dính bà mới lạ. Bao nhiêu lời chọc ngoáy cứ như vậy, như cố tình đâm vào tai của Tố Uyên, khiến cho cô ta đứng ngồi không yên. Nhìn sang phòng bên cạnh thấy Hoa đang lướt điện thoại, chân gõ gõ nhịp nhịp mà Tố Uyên chỉ muốn lao đến và cho cô ta mấy cái tát. Mặc dù rất muốn tự tay bóp chết à tình địch, nhưng ngẫm thấy mình không đủ lực nên đành phải mượn dao giết người. Tố Uyên đi vào nhà vệ sinh đóng cửa lại, rồi móc điện thoại ra gọi. Chuồng đồ chán chê mới thấy người bên kia bắt máy. Một giọng đàn ông không mấy tha thiết vang lên. Xin chào. Nghe cái giọng đáng ghét ấy, Tố Uyên cảm thấy kinh tởm. Cô ta chỉ muốn nhổ ngay một bãi nước bọt vào điện thoại. Song vì việc lớn nên đành phải nín nhịn, cố gắng nặn ra một giọng nói ngọt ngào. Em đây, em có tin này hot lắm. Anh có muốn nghe không? Tin gì đấy? Nói đi. Nói ở đây không tiện. Em qua chỗ anh có được không? Chắc chắn anh sẽ rất hứng thú cho mà xem. Liếc nhìn sang con đàn bà đang nằm bên cạnh, Hùng Gấu lười biếng đáp. Thế bây giờ đi giờ hành chính, không sợ bị sếp cúp lương à? Thôi, để trưa đi, anh bây giờ đang bận chút. Tố Uyên suýt thì văng tục trong máy. Cô ta biết thừa hắn làm quái gì mà bận ngoài việc ôm gái. Cầu cho con Sida sớm đến hỏi thăm hắn, bực bội trong lòng ôm một cục tức mà không biết xả vào đâu. Tố Uyên hậm hực đi vào, cầu cho nhanh hết buổi sáng để đến chỗ Hùng Gấu bàn mưu tính để loại bỏ con tình địch khốn kiếp kia. Đúng là dậu đồ bìm leo, chưa hết bực vì con Diệp Thanh giờ lại đến con điếm này. Bà đúng là bị chúng mày làm cho tức chết. Vừa vào đến nơi, Tố Uyên lập tức bị một giọng nói không hề mong muốn chỉnh chuẩn. Đúng là người ta nói oan gia ngõ hẹp, quả thật không sai. Chị là Tố Uyên có phải không? Phiền chị vào đây tôi hỏi chuyện một chút. Ai, mới đi làm được vài buổi mà lại muốn dựa hơi sếp rồi sao? Định lên mặt với cô à? Tố Uyên tính không thèm nói, nhưng nếu im lặng, kẻ địch lại cho rằng mình yếu thế, nên cô ta cũng cất giọng tưng tửng. Gì đấy? Chẳng phải tôi bàn giao công việc và giấy tờ cho cô hết rồi sao? Chị cứ vào đây thì biết. Nói xong chẳng cần xem phản ứng của Tố Uyên thế nào, Hoa nhún nhảy bỏ đi. Tố Uyên đành phải bấm bụng đi theo. Nhìn thấy mớ giấy tờ hỗn độn trên bàn, cô chưa kịp hiểu gì thì Hoa nhếch mép nói luôn. Hóa ra bấy lâu nay công việc thư ký của chị chỉ có bấy nhiêu thôi à? Xem ra tổng giám đốc đúng là dễ dãi với chị quá nhỉ? Ý của cô là gì? Công việc rất nhiều, nhưng tôi thấy hình như chị chỉ làm đúng một việc là thông báo lịch làm việc với đối tác và trình công văn giấy tờ cho sếp ký thì phải. Nhàn rỗi quá nhỉ? Nếu như chị chưa biết hết những việc mà một thư ký cần làm thì tôi cập nhật cho chị nhé. Ok. Dúi ngay mớ giấy tờ vào tay Tố Uyên, Hoa lạnh lùng nói thêm. Chị cầm về phòng hoàn thiện hết đống văn bản này cho tôi. Thực ra đây không phải tôi làm khó chị, nhưng thực tế đó là công việc mà chị chưa hoàn thành đấy. Nói xong mặc kệ Tố Uyên tức sôi máu, Hoa không thèm nhìn lấy một giây, lại cắm cúi vào màn hình máy tính, tay không ngừng gõ phím. Tố Uyên biết có cãi lý với con nhỏ này cũng không được, ấy là chưa kể hiện nó đang là gà cưng của sếp, ở cùng nhà ăn cùng mâm, chưa biết chừng còn ngủ cùng giường. Sợ mà ăn thua đủ ở đây, chắc chắn người chịu thiệt chính là mình. Vậy nên cô nàng đành tức tối ôm mớ tài liệu về phòng đánh máy. Trong bụng trời thầm con nhóc ôn dịch mãi không thôi. Khi bóng Tố Uyên vừa khuất, Hoa nhếch môi cười nói một mình. Chị tưởng chị đấu lại với tôi á? Nằm mơ đi, đồ đỉa mà đòi đeo chân hạc, đũa mốc lại đòi chòi mâm son. Bao giờ cái thể loại chim sẻ lại muốn biến thành đại bàng chứ, cóc ghẻ lại cứ ngỡ mình là thiên nga. Ừ, đúng là hâm dở. Thấy Tố Uyên ôm về một đống tài liệu, đám nữ kia biết ngay cô nàng đang bị hành xác, họ bấm bụng cười với nhau. Tố Uyên thì than trời, vì đúng như Hoa nói, trước đây Tố Uyên quá lười. Cũng bởi Hoàng Phong không bao giờ cần đến cô ta, nên mặc nhiên cô ta thành kẻ nhàn rỗi. Giờ thêm sự có mặt của Hoa, người mà Hoàng Phong không thích, nên anh bắt cô ta phải làm hết những công việc này. Cơ mà Hoa đâu có ngu. Nghĩ ngay đến cô ả thư ký vừa bị hất cẳng. Tức thì Hoa gật đầu bởi vì biết mình có người, để có thể trút giận. Lại nói đến Hùng Gấu, khi vừa cúp máy, cô nàng bên cạnh tiếp tục óng nghẹo, cất giọng nhão nhẹt, bắt đền Hùng Gấu. Ứ chịu đâu, đang nằm với ngài ta lại vội vàng đi với người khác rồi. Cô ta là ai đấy? Bóp mũi cô nàng một cái, Hùng Gấu cợt nhả. Yên nào cưng, làm gì có ai bằng em được. Đây chỉ là đối tác làm ăn của anh thôi. Đừng có ghen tuông, ngoan. Đối tác gì nó? Em nghe nhạc hiệu là đoán ra chương trình rồi. Đấy là con nào? Đừng nói với em, anh bắt cá nhiều tay đấy nhé. Thấy cô nàng có vẻ lấn lướt, Hùng Gấu đanh mặt lại. Không còn mềm mỏng như trước, hắn đưa tay bóp chặt cằm cô gái, nghiến răng ken két. Này cô em, cô nên nhớ, thằng Hùng này chưa từng ràng buộc với ai, kể cả em cũng vậy. Ngoan biết điều thì được thưởng, bằng không thì phắn ngay lập tức. Đừng có dở cái giọng lệnh bà ra đây với anh, biết chưa? Đau, đau em, anh buông ra đi. Hất mạnh cô ả sang một bên, Hùng Gấu mất hứng vớ ngay cái quần xịp mặc vào. Biến đi. Cô nàng gái bao biết ngay mình đụng vào ổ kiến lửa, liền thay đổi thái độ 180 độ, lao đến ôm chặt lấy Hùng Gấu, giọng nói thút thít. Em lỡ lời, anh cho em xin lỗi. Em yêu anh mà, bởi vì yêu nên em mới ghen như vậy đấy. Anh đừng bỏ em. Em hứa không xử sự như vậy nữa. Để em mát xa cho anh nhé. Không cần. Từ sau tôi mà còn bắt gặp một lời nào như vậy bắn ra từ miệng của cô thì cô liệu hồn đấy. Thằng Hùng Gấu này chưa bao giờ, và không bao giờ bị đàn bà điều khiển đâu. Nhớ cho kỹ. Cô nàng tức tối, nổ đom đóm mắt, nhưng đành phải nén cục tức vào bụng vì thấy cái mỏ vàng này quá lớn, lại ngon ăn. À ta không thể nào bỏ phí của rời cho con khác hưởng hết được. Nuốt nỗi nhục vào trong, à ta nở một nụ cười nịnh nọt. Em biết mà, em yêu anh nhiều nên mới như vậy đấy. Anh đừng giận em. Thế con hàng nãy giờ cứ sụt sịt khóc, ngứa hết cả gan, Hùng Gấu nói to. Nước mắt ở đâu mà lắm thế, con nín không thì bảo. Thôi được rồi, em không khóc nữa, nhưng anh phải hứa, anh đừng bỏ em. Thôi được rồi, không bỏ, còn bây giờ thì phắn đi, để cho anh làm việc. À đàn bà nhìn vào chiếc đồng hồ đang đeo trên tay, thấy đang còn sớm, chưa muốn về, nên năn nỉ. Cho em ở đây thêm một chút đi, em hứa em không làm ồn đâu, anh nhá. Rách hết cả việc, các cụ nói cấm có sai, dính vào đàn bà là đen như chó mực. Vừa nói hắn vừa móc trong bóp ra mấy tờ tiền mệnh giá 200.000, đấm vào miệng con ả lắm mồm, sau đó đuổi khéo. Thôi, về ngủ đi, mai lại đến, anh bận công việc thật. Ả ta mắt sáng, bởi thực tế ả ta chỉ thích mỗi tiền, mục đích chính của việc ăn nằm với hắn cũng vì tiền. Đời làm đếch có đứa nào chê tiền đâu, họ là ngu hay thần kinh mới không cần đến tiền thôi. Tiền là tiên là Phật, tiền là sức bật của lò xo, tiền là thước đo lòng người, là tiếng cười của hy vọng, là muốn gì được nấy. Bởi vậy, ả ta rất yêu tiền. đón lấy những đồng tiền mới cáu trên tay, ả ta đưa lên môi hôn chụt một cái, rồi nhét vào trong chiếc túi sách. Ngày mai em đến đấy nhá, anh nhớ đón em đấy. Hắn chẳng buồn nhếch môi, chỉ phất tay một cái, tức thì ả ta biến mất sau cánh cửa, nhanh như một nốt nhạc. Chỉnh lại quần áo, hắn ngồi chiễm trệ trên chiếc ghế giám đốc oai như ai. Chẳng cần nói ra, nhưng đám nhân viên dưới quyền đều biết. Hắn dựng lên cái công ty này chủ yếu là làm ăn phi pháp và rửa tiền. Chính bởi vì hắn là một tay giang hồ thứ thiệt. Trong cái phòng đầy quyền uy này, thực ra lại là một ổ điếm trá hình phục vụ chính bản năng thác loạn của hắn. Đúng 12 giờ, phòng của hắn lại mở toang một lần nữa. Lần này là Tố Uyên bước vào. Từ bảo vệ cho đến nhân viên nhìn thấy cô ta thì biết ngay đây là gà của sếp. Trong bụng ai nấy đều chửi thầm. Họ xì xào với nhau vì cái thằng giám đốc dê già bệnh hoạn. Song trước mặt họ, hắn vẫn luôn luôn là một người sếp. Bởi vậy họ vậy tươi cười xu nịnh. Chung quy tất cả cũng là vì đồng tiền. Nghe Tố Uyên kể về cô thư ký mới toanh của Hoàng Phong, Hùng Gấu chợt nhếch môi cười đều, rồi cất tiếng chửi thề. Mẹ bố thằng oát con, nó có gì hay đâu mà con nào con nấy cứ lao vào nó như thiêu thân thế nhỉ? Em có ảnh của con bé đấy không? Em chưa chụp được, bởi vì nó toàn ngồi lì trong phòng của Hoàng Phong. Để khi nào em chụp em gửi cho anh sau nhé. Nghe nói con này là vị hôn thê của hắn ta. Anh có định dạy dỗ cho con ta một bài học hay không? Hùng Gấu có ngu đâu mà không biết thâm ý của Tố Uyên. Cô ta muốn mượn tay hắn để giết người. Nhưng mà hắn cũng rất ghét Hoàng Phong, ghét đến tận xương tủy. Có nó thì không có hắn. Tuy Hoàng Phong chỉ là kẻ hậu sinh, nhưng lại cướp hết mọi đặc ân của hắn, kể cả người con gái mà hắn yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên cũng là của Hoàng Phong. Đến cô ả Diệp Thanh cũng vậy, giờ lại là cô thư ký này. Tất cả chỉ biết có Hoàng Phong. Còn hắn, nếu hắn không có tiền, thử hỏi mấy con điếm kia có xả vào lòng hắn không? Tại sao ông trời lại bất công với hắn như vậy? Đã thế, hắn phải đạp đổ tất cả. Một khi hắn đã không có thì Hoàng Phong cũng đừng hòng có được. Hắn sẽ cướp từng thứ một, kể cả những gì Hoàng Phong chân quý nhất. Hắn muốn Hoàng Phong phải thân bại danh liệt, quỳ mọp dưới chân của hắn, hắn mới cam chịu. Gằn giọng, hắn rít qua kẽ răng. Thằng chó đấy là ai mà muốn một tay che trời chứ? Nó định vuốt râu hùm à? Cứ đợi đấy. Anh phải nhanh lên mới được. Đàn bà biết cái gì mà nói vào. Cô chỉ được cái trứng khôn hơn vịt. Cái gì cũng muốn. Cô tham vừa thôi, có ngày chết nghẹn bây giờ. Hợp đồng hợp tác đã được ký kết. Hai ông bà Văn Tùng và Thảo bay về Mỹ để cô con gái Hoa ở lại với mối kết giao sớm làm thông gia của hai bên. Ngày tiễn ba mẹ ra sân bay, Hoa tâm niệm rằng mình phải bằng mọi cách chinh phục được trái tim của Hoàng Phong. Vốn dĩ trước đây cô ta rất yêu người ấy, nhưng khi biết chắc chắn nó chẳng đi đến đâu, cô ta liền đổi hướng và mục tiêu bây giờ chính là Hoàng Phong. Ở cùng nhau được một tuần, nhưng Hoàng Phong vẫn dửng dưng như không, khiến lòng tự ái của Hoa bị tổn thương. Cô ta thấy mình rất xinh đẹp, đâu có kém cạnh gì ai đâu, tại sao Hoàng Phong lại ngó lơ mình? Qua nắm bắt ở công ty, cô ta biết Hoàng Phong chưa từng yêu ai. Chỉ có duy nhất cô ả thư ký Tố Uyên là thầm thương trộm nhớ Hoàng Phong từ lâu, nhưng không được anh đáp lại. Tuy nhiên, cô phải dằn mặt cô nàng đó và muốn dập tắt mọi hy vọng từ mối tình đơn phương của Tố Uyên. Được sự hậu thuẫn của bà Thiên Kim, Hoa rất muốn đẩy nhanh tiến độ tiếp cận Hoàng Phong, song cô ta chưa có cách. Vừa hay bà Thiên Kim thông báo chiều nay ông bà có một buổi tiệc với mấy người bạn trong hội đánh gốt, thì lòng cô ta vui như mở cờ. Nhà chỉ còn mỗi ông Hải quản gia không đáng ngại. Thấy đây là dịp tốt, cô ta bắt đầu lên kế hoạch. Cơ mà thật không may cho cô ta, vì tính cẩn thận của mình, bà Thiên Kim đã điện thoại cho con trai rồi nói: Hoàng Phong à, chiều nay con về ăn cơm với cái Hoa, nhớ chở con bé về luôn. Ba mẹ đi ăn với mấy người bạn, tối muộn mới về đấy. Hoàng Phong đáp ngay không do dự: Tối nay con cũng bận mất rồi, con đi ăn với bạn ở bên quận 7 cơ. Dẹp đi, con không chở con bé đi luôn đi, ai lại để nó ở nhà một mình. Mẹ bảo cái Hoa rồi đấy, chiều nay con nhớ phải chở con bé về, nghe chưa? Nói xong bà cúp máy. Hoàng Phong định bụng sẽ đến ăn cơm với Diệp Thanh, nhưng thấy mẹ bắt chờ Hoa về thì đành miễn cưỡng ưng thuận. Đây là lần đầu tiên Hoa được ngồi chung xe với Hoàng Phong. Cô ta rất vui. Nhìn chiếc xe hộp sang chảnh, cô nàng mơ đến một ngày không xa, mình chính là bà chủ của công ty khai thác khoáng sản này. Và toàn bộ tài sản kích xù của gia đình Hoàng Phong sẽ là của cô ta. Càng nghĩ cô ta càng mỉm cười sung sướng. Anh ơi, em mới mua được một cặp vé xem phim rất hay. Tối nay mình đi ăn rồi đi xem phim anh nhé. Hoàng Phong lạnh nhạt lên tiếng. Cô mời người khác đi, tôi bận rồi. Cũng không đi ăn cùng với cô được đâu. Nhưng mẹ bảo. Không để cho Hoa nói hết, Hoàng Phong lập tức cắt lời. Mẹ tôi bảo tôi chờ cô về, còn việc khác xin miễn bàn. Tôi không phải là trẻ con để mà sai khiến tôi. Nhưng anh đi đâu chứ? Anh cho em đi cùng với. Đi xong thì mình đi xem phim luôn cũng được cơ mà. Cô bị điếc à? Tôi nói không là không cơ mà. Khiến cho anh phải cau gắt. Xe vừa đến cổng biệt thự, đợi chú Hải mở cửa xong, Hoàng Phong lúc này nhàn nhạt. Cô xuống xe đi. Anh lạnh lùng với em như vậy sao? Hoàng Phong! Hoàng Phong không nói gì mà quay xe đi thẳng, nhìn theo bóng chiếc xe xế đang dần dần mất hút trong dòng xe cộ tấp nập mà cô ta điên hết cả người. Hoa mím môi lại để che đi sự tức giận trong lòng mình. Chú Hải hỏi mấy lần, Hoa không thèm trả lời mà nện mạnh gót giày bước vào trong nhà. Vào trong phòng, Hoa lười biếng chẳng cần thay đồ mà nằm luôn lên giường, miệng cô ta lẩm bẩm. Hoàng Phong, em không tin là không chinh phục được anh. Đừng hòng tránh khỏi tay em. Tối nay, mình sẽ có nhau sớm thôi. Nói xong, cô nàng mở ngăn tủ, lấy ra một chiếc chìa khóa mượn được của bà Thiên Kim hồi sáng, nhẹ nhẹ bước ra ngoài. Đứng trước cửa phòng Hoàng Phong, Hoa cho chìa vào ổ xoay tách một cái. Cánh cửa mở ra, cô ta lòn vào nhanh như một con mèo rồi kín đáo đóng cửa lại. Đi đến chiếc bàn thì dừng lại. Bên trên chiếc bình nước thủy tinh đập vào mắt, Hoa đưa mắt quan sát một lượt căn phòng. Khi chắc chắn không có camera, cô ta mới bình tĩnh lấy từ trong người ra một gói giấy nhỏ, rồi đổ tất cả thứ bột trắng vào trong cái bình nước, rồi lắc mạnh. Chất bột không màu ấy tan nhanh vào trong nước. Cô ta ưng ý, gật gù, chắc mầm. Anh cứ đi đi, đi chán đi. Rồi cuối cùng cũng nằm gọn trong tay em mà thôi. Em sẽ chờ anh về. Đêm nay chúng ta sẽ là của nhau. Để xem lúc đó bản lĩnh của anh như thế nào. Em đang nóng lòng chờ đợi từng giây từng phút ở bên anh đây. Trong khi ấy, Hoàng Phong đang ăn uống cùng với Diệp Thanh. Nhìn không gian sang chảnh chỉ có hai người. Nhưng đêm đến lại có một mình Diệp Thanh ngủ trong căn phòng rộng lớn. Hoàng Phong thoáng thương cảm nói với cô. Cô chịu khó một thời gian nữa, đừng sợ, ở đây rất an toàn. Biết sắp đến giờ Hoàng Phong phải về, Diệp Thanh nói. Tôi biết rồi, anh không cần phải đến đây thường xuyên đâu. Tôi sợ ba mẹ anh sẽ buồn đấy. Hoàng Phong cười tinh nghịch. Tôi đang đi kiếm dâu cho ông bà, tại sao lại buồn chứ? Thôi, cô nghỉ ngơi sớm. Buồn thì lấy mấy cuốn tiểu thuyết ra đọc, để giết thời gian. Thôi được rồi, anh về đi. Anh không cần phải lo cho tôi nói thật đấy. Hoàng Phong về tới nhà mà ba mẹ anh vẫn chưa về, nhà chỉ có chú Hải và Hoa. Chú Hải thì ở phòng riêng, Hoa cũng vậy. Anh đi nhanh về phòng mình chốt cửa lại, phần vì không muốn bị làm phiền, phần vì muốn đi ngủ sớm. Vì tự dưng hôm nay, anh thấy buồn ngủ ghê gớm, mắt anh cứ díu lại. Nằm lăn ra giường, Hoàng Phong nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Anh ngủ rất say, đến khi thấy khát nước quá mới mò dậy uống nước. Rót một ly trên bàn uống cạn, rồi sau đó lại leo lên giường. Không biết hiện tại là mấy giờ, nhưng không gian im ắng như tờ, chứng tỏ mọi người đều đã ngon giấc. Hoàng Phong hài lòng nhắm mắt ngủ tiếp. Tuy nhiên không lâu sau đó, anh thấy người mình nóng lên, một cảm giác hưng phấn thôi thúc mãnh liệt. Tự nhiên anh nghĩ đến Diệp Thanh, bàn tay vô thức của sang bên cạnh. Trong ánh sáng mờ ảo của màn đêm, anh thấy hình như Diệp Thanh đang nằm cạnh mình. Hoàng Phong đang tỉnh hay đang mơ đây? Rõ ràng cô gái bên cạnh anh đang ngủ, hơi thở phập phồng, lưng xoay lại về phía anh để lộ một đường cong vô cùng quyến rũ. Chiếc váy ngủ mỏng tang như xuyên thấu cả vùng da thịt gợi cảm. Anh đặt tay lên eo người ấy và thốt lên. Diệp Thanh, quay lại đây với tôi. Rồi không đợi người kia đáp lại, với bản năng đang bị đánh thức triệt để, Hoàng Phong chồm người, đè người kia xuống. Hai khuôn ngực ép chặt vào nhau, vòng tay ôm siết quấn quýt không rời. Đúng lúc đôi môi anh sắp sửa áp xuống bờ môi hững hờ kia, thì mắt anh nhòa đi. Có gì đó không đúng ở đây thì phải. Hoàng Phong dụi mắt và nhìn thật kỹ người bên cạnh mình. Chợt anh á khẩu, đẩy mạnh người này ra. Mắt anh long lên sòng sọc, đôi tay cứng như gọng kìm, bóp mạnh vào cằm người kia, sau đó gằn lên từng chữ. Là cô sao? Nói, tại sao cô lại vào phòng của tôi? Ai cho phép cô? Cô gái kia hốt hoảng lấy tay che ngực, giọng điệu lắp bắp. Anh Phong, anh đừng làm em sợ. Chẳng phải, anh rủ em sang đây à? Anh không nhớ gì sao? Cô đừng có nói láo, đừng tưởng thấy tôi dễ mà giờ trò bẩn với tôi. Tôi hỏi lại cô, tại sao cô vào được đây, trong khi tôi chốt cửa rồi? Hoa vẫn rơm rớm nước mắt, tỏ ra oan ức vô cùng. Anh đừng nói vậy mà tội nghiệp em. Em đâu dám tự tiện vào phòng anh chứ. Là anh qua phòng, anh dụ em sang đây mà. Lập tức, bóp mạnh cằm của cô à, Hoàng Phong rít lên. Câm mồm, cô mà còn xào miệng, nói ra mấy lời như vậy thì đừng có trách tôi ác. Rồi anh chợt nhìn sững vào bình nước để trên bàn, sau đó chỉ tay vào đó. Là cô giở trò với bình nước của tôi có phải không? Cô cho cái thứ gì vào đó? Nói! Không, em đâu có đâu. Cô nên nhớ Hoàng Phong này không phải là trẻ con đâu, mà cô muốn làm cái gì thì làm. Tôi cảnh cáo, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Nếu như cô muốn ở đây, thì đừng bao giờ làm mấy cái trò bẩn thỉu này với tôi. Yêu bằng thật, còn chẳng ăn ai, huống chi là chơi trò vớ vẩn. Nếu như không nghĩ đêm hôm khuya khoắt ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người, thì đừng hòng tôi để yên chuyện này cho cô. Còn bây giờ thì cút. Bắn ánh mắt chứa đầy thuốc súng vào mặt của Hoa, Hoàng Phong đứng lên tỏ ý đuổi khách. Thái độ không hề nhân nhượng khiến cho Hoa sượng chân, chỉ biết len lén cúi gầm mặt, đi như chạy ra bên ngoài. Cứ nghĩ mọi chuyện ngon ăn và dụ dỗ được Hoàng Phong, ai ngờ việc chưa đâu vào đâu lại bị Phong dội cho một gáo nước lạnh vào mặt. Nhục, nhục không biết để đâu cho hết. Thế là mọi công sức của cô ả thành ra công cốc. Về đến phòng, Hoa lại hậm hực tức tối. Cô ta nhìn sững vào chiếc gương trang điểm, thấy cơ thể của mình hiện ra trong đó. Cô ta tiếp tục lẩm bẩm. Mình có đến nỗi nào đâu. Tại sao lại bị anh ta đối xử như một con điếm rẻ tiền thế này? Còn cái gì? Hình như hồi nãy, anh ta gọi tên Diệp Thanh sao? Diệp Thanh là con nhỏ nào? Chẳng nhẽ đó chính là người mà Hoàng Phong đang yêu sao? Diệp Thanh, Diệp Thanh à? Nhất định ngày mai mình phải hỏi bà Thiên Kim mới được. Bên kia Hoàng Phong vẫn bị thuốc kích dục hành hạ, cả người anh nóng rực lên, sự ham muốn được đẩy lên cực điểm, mắt anh đỏ như hai cục tiết. Thế mới biết sức mạnh của thứ thuốc kích thích này kinh khủng như thế nào. Nếu như không giỏi kiềm chế, chắc là anh đã lao đến Hoa mà chiếm hữu cô ta. Chạy vội vào trong phòng tắm xả nước thật mạnh vào người. Sau đó anh còn nằm ngâm mình trong bồn tắm cả tiếng đồng hồ. Vậy thì cơn khát khao dục vọng kia mới dần dần hạ nhiệt. Bởi vì không muốn ồn ào nên Hoàn Phong không nói chuyện này với ai. Vì vậy sáng ra anh vẫn đến công ty như thường lệ. Rất nhiều lần bà Thiên Kim muốn anh chở Hoa đi làm, nhưng anh dứt khoát từ chối. Lần này cũng vậy, vừa nhìn thấy Hoàng Phong xách cặp xuống gara, bà lập tức nói thêm. Con chờ em nó đến công ty, ở cùng một nhà mà cứ đứa trước đứa sau, kỳ cục quá. Con không rảnh, mẹ thích ý, thì chờ cô ta đi. Hoàng Phong, con có phải gỗ đá không? Mặc kệ cho mẹ cảm giảm, Hoàng Phong nhẹ nhàng đề máy, chiếc Lamborghini lăn bánh ra đường trước sự thất vọng và tiếc nuối của Hoa. Bà Thiên Kim ái ngại, nói với cô ta. Cái thằng này hồi nào vẫn vậy, lạnh lùng lắm, con đừng có buồn nha. Dạ không sao đâu bác, con đi xe máy cũng được. Con cũng thích thảnh thơi ngắm đường phố bác ạ. Cầm lấy bàn tay của cô ta, bà vỗ nhẹ một cái an ủi. Người biết lý lẽ và hiểu chuyện như con hiếm lắm. Các cô gái thời nay hầu hết đều thực dụng và chỉ biết sống cho mình. Giá như thằng Hoàng Phong ấy, nó dễ bảo một chút, thì bác cũng không phải khổ thế này. Con cứ từ từ mà tiếp cận nó. Thằng đấy nhìn lạnh lùng khó gần, nhưng thật ra nó tình cảm lắm. Dạ con sẽ cố gắng. Dạ chào bác, con đi làm. Phải cố gắng lên con ạ. Buổi trưa nhớ ăn uống đầy đủ. Con gái phải có da có thịt mới đẹp con ạ. Mình hạc xương mai thiếu sức sống lắm, nên con không cần phải giữ eo đâu. Dạ con cảm ơn bác. Nói rồi Hoa cúi đầu chào bà Thiên Kim, đoạn dắt chiếc xe SH ra cổng. Khi đã hòa mình trên phố rồi, mặt cô ta mới cau có khó chịu. Cái tên Diệp Thanh một lần nữa lại xuất hiện trong đầu cô ta. Và nhất định bằng mọi giá, cô ta phải điều tra ra bằng được người con gái tên là Diệp Thanh kia. Một khi mà Hoa nhắm đến thứ gì, thì đừng hòng ai đụng được vào đó. Hoàng Phong càng tỏ ra xa cách với cô ta, anh lại càng có sức hút mãnh liệt, khiến cho Hoa không lúc nào không nghĩ đến. Một cô gái được sống từ nhỏ bên trời Tây, dù nhập lối sống phương Tây, chưa từng bị ép buộc vào khuôn phép, càng không dễ dàng bị khuất phục. Cả buổi sáng làm việc, Tố Uyên không hề tập trung được, đầu óc cứ vẩn vơ tận đầu tận đâu, rất muốn biết về cái tên Diệp Thanh. Nhưng cô ta không thể nào hỏi ai được, vì mới chân ướt chân ráo về đây, chưa quen thân với ai. Đấy là chưa kể, người ghét cô ta như xúc đất đổ đi chính là Tố Uyên. Có khi cô ta còn gây bè kéo phái, nói xấu đủ thứ. Đúng là gay thật. Hoa không hề biết trong lúc cô ta đang đăm chiêu ủ mưu, thì ở một góc kín, Tố Uyên đã giơ điện thoại lên chụp ảnh liên tục. Tuy ở vị trí xa, nhưng zoom lại thì cũng được. Chẳng nhẽ chăm bó đuốc không bắt được con ếch sao? Cuối cùng Tố Uyên cũng chọn được hai tấm hình ưng ý. Ngắm nghía một lúc, với ánh nhìn mang hình viên đạn, cô ta nhanh chóng bấm gửi đi. Đầu bên kia sau khi báo có tin nhắn thì ngay lập tức mở ra. Nhưng mà ông ta chợt sững người. Đột nhiên mặt mũi trắng bệch, tay run lẩy bẩy lắp bắp. Cái gì thế này? Là Hạnh Đào. Đúng vậy. Bao nhiêu năm nay mình đi tìm cô ấy nhưng tuyệt nhiên không thấy. Tại sao bây giờ lại xuất hiện ở công ty của Hoàng Phong? Chuyện này rốt cuộc là sao chứ? Không đúng. Cô gái này rất trẻ, không thể nào là Hạnh Đào được. Nếu là Hạnh Đào thì bây giờ đã ngoài 40, chính xác là 45 tuổi rồi. Đây cô gái này chỉ tầm hơn 20. Chẳng nhẽ đây là con gái của Hạnh Đào sao? Cầm điện thoại lên gọi ngay cho người kia để xác nhận danh tính. Tuy nhiên chuông đổ liên tục mà chưa có người bắt máy. Hùng Gấu tức mình chửi thề. Mẹ kiếp con điếm, đi đâu mà không nghe máy? Định giỡn mặt à? Tiếp tục cuộc gọi thứ hai. Lần này bên kia vang lên tiếng alo. Alo, gì đây sếp? Ngắm kỹ dung nhan chưa? Điều tra ngay thân thế của cô ta cho tôi, càng nhanh càng tốt. Tố Uyên nghe xong cong môi cười đều. Ơ, lại hứng thú với người đẹp này à? Công nhận khẩu vị của anh mặn thật, chỉ thích thêm chứ không muốn bớt. Đàn ông các người luôn bị đàn bà đẹp chinh phục. Xem ra anh Hùng Gấu khó qua ải mỹ nhân. Nhưng không ngờ Hùng Gấu lại tức giận. Cô muốn chết có phải không? Bây giờ không phải là lúc đùa. Cô làm nhanh cho tôi. Vậy thì anh nhớ phải thưởng cho em đấy nhé. Thằng Hùng Gấu này chưa từng chơi bẩn bao giờ. Ngay và luôn. Ok. Nhưng mà chuyện này hơi khó đấy. Bởi vì em chưa biết bắt đầu từ đâu. Anh ráng chờ một chút đi. Hùng Gấu cúp máy. Hắn ngó đăm đăm vào màn hình điện thoại. Tự dưng có một sự cảm lạ lùng len nhẹ trong lòng của hắn. Hắn chỉ muốn gặp cô gái này ngay lập tức. Chỉ có cô ta mới giải đáp được những thắc mắc trong lòng hắn. Lẽ nào đây chính là con gái của người tình cũ? Có thể lắm chứ. Hy vọng qua cô gái này hắn sẽ dò la được tung tích của người xưa. Không thể nào ngồi chờ tin tức từ phía Tố Uyên, hắn phải ra tay. Nhấc điện thoại lên gọi cho một tên đàn em giao việc. Hùng Gấu chỉ vào tấm hình của cô gái, sau đó nói: chú mày phải bám theo cô gái này cho anh, điều tra tất tần tật về cô ta ngay lập tức. À, nhưng cô gái này ở đâu và là ai vậy thưa sếp? Cô ta hiện đang là thư ký mới của Hoàng Phong, đang sống cùng nhà với hắn. Đây là tất cả những gì mà tao biết về cô ấy. Tên cô ấy là Hoa. Vậy em thấy sếp và cái tên Hoàng Phong kia đúng là oan gia ngõ hẹp, đi đến đâu cũng đụng chạm nhau. Đừng nói với em là sếp có tình ý với cô em này nhé. Công nhận cô em này xinh phết. Cầm mẹ cái mồm mày đi, chỉ cần theo dõi và thu thập tin tức thôi. Tao cấm mày làm gì tổn hại đến con người ta, nghe chưa? Dạ em biết rồi. vứt cho đàn em một cọc tiền. Hùng Gấu hào phóng nói thêm. Làm càng nhanh càng tốt. Anh mày ở nhà đợi tin của mày. Cảm ơn sếp, em đi làm ngay đây. Tại tập đoàn Hoàng Phong vào buổi trưa, mọi người đều đi ăn hết, nhưng trong phòng tổng giám đốc Hoàng Phong vẫn chưa bước ra. Bên này Hoa cũng chưa ngẩng đầu lên, cô ta dán chặt vào màn hình máy tính. Khoảng 10 phút sau, Hoa mới đứng dậy đến phòng của Hoàng Phong, nhỏ nhẹ lên tiếng. Anh đi ăn trưa không? Hay để em mua đồ ăn về cho anh nhé? Không cần. Chỉ vài câu lạnh lùng đầy khó chịu, khuôn mặt không biểu cảm, chẳng thèm nhìn cô ta lấy một giây. Hoa miễn cưỡng bước đi. Thay vì đi về phía căng tin của công ty, cô ta lại bước vào thang máy, bấm xuống tầng trệt. Đi vào nhà gửi xe, Hoa nhắc thấy bóng anh bảo vệ hay nói chuyện thì tiến lại bắt chuyện. Anh làm ở đây lâu chưa? Anh này biết đây là thư ký mới của công ty, nghe đâu còn là vợ chưa cưới của sếp, thì mỉm cười lấy lòng. Chào phu nhân tổng giám đốc, tôi làm ở đây được hơn 3 năm rồi. Vậy chắc anh biết hết mọi người trong công ty nhỉ? Tôi biết khá khá đấy cô. Vậy anh có biết một người tên là Diệp Thanh không? Diệp Thanh à? Cái tên này lạ lắm, tôi chưa gặp bao giờ. Chắc không phải nhân viên trong công ty đâu cô. Vậy sao? Tôi tưởng cô ấy làm việc ở đây chứ. Dạ không, nhân viên nữ các phòng ban tôi đều biết mặt, biết tên hết. Mà nhưng không thấy có ai như tên cô vừa nói ra. Có chuyện gì không cô? À không, tôi chỉ tiện miệng hỏi thăm. Anh cứ làm việc tiếp đi. Mà anh ăn trưa chưa? Tôi ra ngoài cần gì tôi mua giúp cho. Cảm ơn cô, tôi có đồ ăn rồi. Cô chu đáo quá. Sếp tổng có một người vợ như cô đúng là tuyệt vời ạ. Vậy là cô ả kia không làm trong công ty à? Vậy là anh ta nuôi gà bên ngoài sao? Tiếc là mình không có một tấm hình nào của cô ta. Như này khác gì mò kim đáy bể chứ. Hoa không hề biết trong lúc cô ta đang đứng nói chuyện với anh bảo vệ thì bị một người nhìn thấy từ xa. Vốn từ khi Hoa xuất hiện thì người này đã xem cô ta như kẻ thù. Bặm môi lại, người kia nhủ thầm. Mẹ kiếp, từ đâu lại mọc ra một con điếm như vậy? Mày đã cướp hết cơ hội của tao, vậy thì mày đừng trách tao ác. Để xem một khi mày tả tơi như một tàu lá chuối rách thì Hoàng Phong có còn để mắt ở mày hay không? Còn khốn. Kín đáo đi vào một góc khuất, móc điện thoại ra gọi cho ai đó. Đầu dây bên kia bắt máy, người này nói nhanh. Tôi muốn nhờ anh làm cho tôi một việc. Ok người đẹp, em cứ gửi bác Hồ cho anh, thì việc khó đến mấy vào tay anh cũng nhẹ như lông hồng. Nói đi, em muốn gì? Tôi muốn anh dạy cho con nhỏ này một bài học. Giờ rảnh không? Chạy ra quán cà phê Mây Hồng đi, tôi gặp anh ở đó. Ok ok, 15-20 phút anh có mặt. Chỉ cho gã đàn ông xem một loạt hình ảnh của Hoa được chụp ở mọi góc độ, cô nàng nói. Anh nhìn rõ mặt của nó rồi chứ? Người đàn ông búng tay, tanh tách, sau đó nói. Con hàng này ngon lành, nó là tình địch của em à? Em muốn anh xử lý nó như thế nào? Nói đi. Tôi muốn anh cho nó tanh bành rách nát cho tôi, rồi quay clip, gửi vào số máy này cho tôi. Nói đoạn cô nàng ghi một dãy số ra, cho tên kia rồi nói tiếp. Nếu anh đưa được lên mạng xã hội thì càng tốt. Người đàn ông nhếch môi cười khinh. Em đừng có dối dại, đưa lên mạng để mà ở tù à? Bọn an ninh mạng nó tanh lắm, chỉ phút mốt là điều tra ra ngay. Anh không thích bóc lịch đâu. Vậy anh in những đoạn phim nhạy cảm này dài khắp cổng công ty, được chứ? Chuyện nhỏ, anh sẽ vô hiệu hóa món camera an ninh. Nhưng vụ này em trả cho anh bao nhiêu? 10 củ. Em đùa anh đi à? Vậy em tự chơi với nó đi, anh không làm. Nhận 10 củ của em để dẫn thân vào tù. Anh không dại. Thôi được rồi. Chưa gì lại từ chối, cứ sồn sồn cả lên. 20 củ có được không? Đây là giá hời lắm rồi đấy. Anh vừa được chơi gái đẹp miễn phí, vừa được tiền đút túi. Nếu anh không nhận, tôi đi tìm chỗ khác tôi thuê vậy. Thôi được rồi, ok ok. Nể người đẹp là mối quen, anh giúp. Vậy em định khi nào? Dằn mặt nó. Càng nhanh càng tốt. Cứ mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt căng căng của nó, tôi thực sự không chịu được. Vô tư đi, giờ em chuyển tiền cho anh và cứ ung dung ở nhà chờ đợi kết quả. Mọi việc cứ để anh lo. Cô ta mở túi sách lấy ra một xấp tiền chìa ra. Người đàn ông nhanh như chớp giật lấy rồi nhét vào trong túi quần. Cô ta đứng lên nói thêm. Nhớ làm cho thật cẩn thận. Xong xuôi, gửi cho tôi xem. Bây giờ tôi đi trước, ngồi ở đây lâu không tiện. Anh chờ tôi đi, rồi anh hãy ra sau. Ok. Công ty mới nhận hợp đồng lớn, nên ngày nào Hoàng Phong cũng về muộn, giấy tờ chất cao như núi. Hoa thấy vậy cũng không thể nào bỏ về sớm, thành ra hôm nào cũng 6 giờ chiều mới rời công sở ra về. Ghét một cái là Hoàng Phong chả bao giờ ga lăng mời cô ta đi trông xe, mặc dù họ sống chung một nhà. Vậy nên Hoa cứ phải đi bằng chiếc SH của anh. Hôm nay cũng vậy, thấy Hoàng Phong từ cửa phòng giám đốc bước ra, Hoa mới xếp lại giấy tờ rồi đứng lên. Cả hai bước vào thang máy, nhưng không ai nói với ai câu nào. Một không khí nặng nề bao trùm khiến Hoa cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Cô ta đánh bạo lên tiếng. Anh Phong, anh ghét em đến thế cơ à? Hoàng Phong vẫn không nói gì, trong thang máy lại chỉ có hai người. Hoa liều lĩnh ôm chặt lấy anh. Anh cứ chửi cứ mắng em cũng được, nhưng đừng như vậy với em được không? Hoàng Phong, em yêu anh cơ mà. Cô im đi có được không? Anh có phải đàn ông hay không chứ? Tại sao anh tàn nhẫn và bất lịch sự với em như vậy? Cô có buông tôi ra không? Tôi nói buông ra. Em không buông. Nếu anh không ngọt ngào với em cứ ôm cứng lấy anh như thế này. Mọi người trong công ty đều biết em là hôn thê của anh cơ mà. Cô định cô đấm ăn xôi đến bao giờ? Tôi không yêu cô. Vừa nói Hoàng Phong vừa gỡ tay Hoa ra. Vừa lúc thang máy mở ra, họ đã xuống tầng trệt. Phong bước nhanh ra khỏi thang máy, mặc kệ cô ta đứng chôn chân bên trong. Đôi mắt của Hoa ngấn lệ vì tức tối và uất ức, nhưng cuối cùng cô ta cứ phải bước ra bởi vì không thể nào đứng mãi trong thang máy được. Nhìn chiếc xe của Phong phóng vút đi mà cô ta hận không thể làm được gì. Bây giờ Hoa mới thấu hiểu nỗi đau của một người yêu đơn phương là như thế nào. Giờ vậy cô ta chẳng cần phải giữ hình tượng thục nữ làm gì. Anh không cần tôi thì tôi sẽ đi uống rượu giải sầu. Thay vì chạy xe về nhà, Hoa chạy đến một nhà hàng trên phố X và dừng xe, thấy một nhân viên nam chạy đến đon đả. Chào chị để em dắt xe vào cho, à chị đi mấy người? Một mình. Vâng, mời chị vào trong. Thêm một nhân viên nữa đi ra cúi đầu, sau đó dẫn Hoa vào bàn. Thấy cô chỉ đi một mình với vẻ mặt thất thần, anh này đoán cô ta đang chán đời hoặc là thất tình gì đó, nên chọn một bàn nhỏ, chìa tay ra và nói. Mời chị ngồi đây ạ. Nói xong anh ta cầm lấy cuốn menu đưa cho Hoa. Mời chị chọn món. Ở đây có món gì ngon, đưa hết ra đây. Dạ thưa chị, nhà hàng này có rất nhiều món, chị cứ thoải mái mà chọn. Chị có thích ăn món gì nương nướng không ạ? Món gì chả được, mang bia ra đây. Mà này tôi không thích uống whisky đâu, cho tôi một chai rượu mạnh. À vâng, chị đợi cho một chút. Anh nhân viên đi vào, lát sau mang ra một đĩa tôm nướng muối ớt, một đĩa mì xào hải sản và một chai Hennessy đặt trước mặt cô gái. Dạ của quý khách đây ạ. Được rồi, cảm ơn, để đấy cho tôi. Đây không phải lần đầu tiên cô ta uống rượu mạnh. Ở Mỹ thi thoảng cô ta vẫn đi bar uống rượu cùng với mấy người bạn nên việc này hết sức bình thường. Vì tâm trạng không tốt nên cô ta cứ rót hết ly này đến ly khác trong khi đồ ăn vẫn còn nguyên. Ở cách đó không xa, một gã đàn ông cũng đang uống bia một mình. Thấy vậy gã đi đến bàn Hoa, cầm ly bia lên và nói. Chào người đẹp, ai lại ngồi một mình thế này buồn chết, cho anh làm quen có được không? Hoa không thèm nhìn người trước mặt, tay vẫn cầm ly rượu đưa lên miệng, uống một hơi. Lúc này cô ta mới nói. Anh là ai mà đòi uống rượu với tôi chứ? Chúng ta đâu có quen biết với nhau. Thì trước lạ sau quen, để anh tiếp rượu em nhé. Anh nhắm có uống nổi với tôi không? Mà to mồm tiếp rượu với tôi. Anh đủ sức tiếp em. Rất hân hạnh được làm quen với người đẹp. Nói xong, hắn giơ ly bia của mình lên cụng với Hoa. Tức thì cô gạt mạnh tay khiến ly bia trên tay của gã suýt rơi xuống. Cô ta cất giọng lè nhè. Phục vụ đâu? Một nhân viên chạy đến cúi đầu hỏi. Dạ, quý khách cần gì ạ? Mang cho tôi một chiếc ly nữa ra đây. Thêm một chai rượu nữa ra đây. Nhà hàng các người keo kiệt thật, sợ tôi không có tiền à? Dạ, thưa chị, em thấy trên bàn rượu đang còn. Chị cứ uống khi nào hết, em lại đem ra. Để em đi lấy ly cho chị. Hoa uống không biết bao nhiêu là rượu. Cái thứ rượu mạnh này, không uống thì thôi. Một khi mà mấm môi rồi thì cấm có dừng lại được. Cô và gã đàn ông kia cứ liên tục cụng ly, cho đến khi cô cảm thấy trước mắt mình mọi thứ chao đảo. và nhìn một thành ba thành bốn thì mới đứng lên loạng choạng định bước vào nhà vệ sinh. Nhưng người đàn ông nhanh tay đỡ lấy cô ta rồi nói: "Em muốn đi vệ sinh có phải không? Để anh dìu em đi nhé." "Anh bị điên à? Anh là đàn ông mà, tại sao lại đòi vào nhà vệ sinh nữa làm gì? Tránh đường cho tôi đi." "Em có còn uống được nữa không? Anh thấy em mệt rồi đấy. Hay anh đưa em về nhé." Khoát tay một cái thật mạnh, Hoa ngước đôi mắt lờ đờ nhìn thằng đàn ông kia rồi nói: "Anh khinh tôi à? Con Hoa này chưa biết say xỉn là gì, uống hết đêm còn được. Không đi vệ sinh nữa, ngồi đi, uống tiếp." Hai chai whisky vì vậy mà hết veo, và cùng lúc Hoa ngả người ra bàn. Gã đàn ông búng tay gọi phục vụ, hắn ta đã nhìn thấy chiếc bóp của Hoa nên nheo mắt gian xảo, nghĩ bụng: "Lấy mỡ nó dán nó vậy." Sau khi thanh toán xong, hắn nói với nhân viên: "Đây là bạn của tôi, cô ấy uống say quá, nên giờ tôi phải đưa cô ấy về." Anh phục vụ nghi ngại, nhưng thấy khách thanh toán đầy đủ thì chả dám ý kiến gì. "Vậy để em giúp anh dìu chị ấy ra ngoài xe." "Không cần đâu, để tôi bế cô ấy được rồi." Nói xong, người đàn ông bế bổng Hoa lên, đi nhanh ra ngoài trước ánh mắt tò mò của những thực khách trong quán. Nhưng rồi họ ngay lập tức tập trung vào vấn đề ăn uống. Anh nhân viên đón khách ngoài cửa thấy vậy thì tiến lại hỏi ngay: "Chị ấy bị cảm hả anh?" "Không không, cô ấy say quá, không đi nổi. Phiền cậu gọi cho tôi một chiếc taxi." Anh bảo vệ trong xe hình như nhận ra vị khách nữ, liền tiến lại hỏi han: "Chị ấy say thế này, liệu cô ngồi xe máy được không ạ?" "Xe của cô ấy anh cho tôi gửi lại đây sáng mai, tôi đến lấy. Giờ phải gọi xe đưa cô ấy về thôi. Khổ, nói mãi rồi mà có chịu đâu. Đã yếu mà cứ đòi ra gió cơ." Hai nhân viên nhìn theo có vẻ cảm thông. Vừa lúc taxi chờ tới, hắn bế thúc cô gái lên xe. Khi khách yên vị, anh lái xe quay sang hỏi: "Mình về đâu vậy anh ơi?" "Chạy đến khách sạn Thiên Thai đi." Không quá khó khăn gì để thuê một phòng nghỉ qua đêm. Nhân viên khách sạn cũng quá quen với cảnh này nên chỉ hỏi chứng minh thư của hắn, sau đó đưa thẻ phòng. Khi hắn khuất bóng, cô gái mới nói với anh bảo vệ: "Sao cô gái kia uống cái gì mà say thế? Kiểu này bảo sao các bệnh viện cứ nườm nượp người đi hút thai. Khiếp thật đấy." "Cô đúng là cái đồ tối cổ. Bây giờ mấy vụ này là chuyện thường ngày ở phố, đang là mốt đấy. Giờ đào đâu ra các em còn trinh trắng, 18 đôi mươi, đã mất đi từ lúc nào rồi chứ." "Khiếp, anh cứ làm như phụ nữ chúng em hư hỏng hết không bằng. Đừng có vớ đũa cả nắm." "Đấy là anh nói đại bộ phận giới trẻ bây giờ, em là ngoại lệ, lấy đó làm bài học kinh nghiệm. Anh nghĩ con nhỏ vừa nãy với thằng đấy chưa chắc là bồ bịch đâu, bỏ lạc đấy, có khi bị chốc thuốc cũng nên. Uống cho lắm vào rồi đến cái dính vào người cũng mất hết. Yêu đương gì mà một đứa thì tỉnh như sáo, còn một con thì mềm oặt cả người thế kia. Thực sự là quá khó tin." "Vậy anh nghĩ cô gái kia bị lừa? Biết vậy sao không cứu người ta đi?" "Em bị điên sao? Biết đầu cua tay nheo thế nào mà lao vào giải cứu. Chả hơi đâu mà lo chuyện bao đồng, không chừng rước họa vào thân đấy. Mất việc có ngày, anh chả dại." "Hay để em theo họ lên phòng xem thế nào nhé." Thế cô nhân viên lại nổi máu trinh thám, anh bảo vệ liền gạt đi: "Đừng có mà dỗi hơi. Mà thôi cứ mặc kệ họ, đấy không phải là việc của mình, hơi đâu mà lo. Ôm rơm nặng bụng, khéo chết oan có ngày đấy. Mình làm tốt việc của mình thôi, cứ kệ họ đi." "Nhưng mà em thấy cứ như thế nào ấy, cứ lăn tăn trong lòng." "Ôi giả ơi, khôn thì sống mà dại thì chết. Không biết giữ mình thì chịu thôi, trách ai bây giờ." "Vẫn biết thế, nhưng em thấy cái lão này cứ gian gian, dê dê làm sao ấy." "Anh nói với em bao nhiêu lần rồi, em cứ bao đồng như vậy không chừng bị đuổi việc đấy. Không thấy ông chủ nói à? Khách hàng là thượng đế và chúng ta phải có trách nhiệm phục vụ họ. Đơn giản thế thôi." Trong phòng khách sạn, Hoa ngủ say như chết, không hề biết có một tên yêu dâu xanh đang ở bên cạnh trực chờ sâu xé mình. Gã đàn ông nhìn con mồi đang nằm thờ phập phồng sau làn váy thì nuốt nước bọt đánh ực. Hắn cởi phát bộ đồ vướng víu trên người, sau đó nhảy chồm lên người cô gái nọ. Chiếc váy Hoa mặc rất gợi cảm, nó được khoét rất sâu nên lộ cả nửa khuôn ngực trắng ngần phô ra trước mặt, làm hắn nhìn vào cứ như bị thôi miên. Đôi tay thô ráp chỉ muốn một phát xé toạc chiếc váy vướng víu kia. Nhưng chợt nghĩ nếu làm như vậy thì tội cho cô ả quá, nên là đành thôi. Khó khăn lắm hắn mới tuột được chiếc váy ra khỏi người Hoa. Khi tất cả lộ ra trước ánh điện, hắn không ngừng thốt lên. Chà chà, người thế này mới được gọi là người chứ. Đúng là tuyệt thế giai nhân, đẹp đến từng centimet. Tây thì sống lại chưa chắc đã bằng. Không ngờ hôm nay mình lại được chén một em chất như nước cất thế này. Thơm quá. Hắn hôn hít sờ mó, nắn bóp khắp người của Hoa. Nhưng xem chừng cô nàng xìn ngoắc rồi nên không biết trời trăng là gì. Đôi mắt nhắm nghiền, không hề biết nguy hiểm đang đến với mình. Vần vò như vậy thấy chưa hả? Gã đàn ông bắt đầu nhai cắn khắp người của cô ta. Đôi tay hư hỏng đàn điếm của hắn bắt đầu thám hiểm. Đây rồi, những thứ xinh đẹp nhất hiện ra trước mắt của hắn. Sau khi xong xuôi tất cả mọi thứ, hắn đặt một chiếc camera thuận lợi, bật chế độ quay video. Xong đâu đó, hắn đổ ập người xuống người của cô, gầm lên một hồi thống khoái. Và không thể nào chần chừ thêm được, hắn cứ như vậy ra vào liên tục trên cơ thể của Hoa. Sau một hồi mây mưa thỏa mãn, hắn nằm xuống thở hồng hộc, đưa tay vừa lấy chiếc máy ảnh kiểm tra. Hắn vô cùng sung sướng bởi vì thước phim vô cùng sắc nét và sống động. Xong gã thấy có điều gì đó sai sai ở đây. Tắt máy quay phim, hắn lại chồm lên giường, lật ngửa cô ra và chụp liên tiếp các kiểu. Có cảnh cận mặt vô cùng sắc nét. Chợt hắn đẩy cô ra chỗ khác, mắt dán xuống tấm ga nệm và quan sát. Tuyệt nhiên chẳng có gì lạ. Miệng hắn bất ngờ bật lên một câu chửi thề. Mẹ kiếp, tưởng sơi được gái trinh, ai dè nó mất mẹ từ đời nào rồi. Loại đẹp như thế này lại uống rượu như hũ chìm, mà còn trinh mới lạ. Thôi không sao, so với mấy con gà móng đỏ ở đây thì em này phải đứng hàng hoa hậu. Nhận cầu này mình cũng tươm chán. Cúi xuống hôn đánh chuột một cái vào má của Hoa, trong khi cô nàng vẫn đang say ngủ như chết. Nhìn thân thể lồ lộ như tòa hỏa diệm sơn, hắn tiếc rẻ chưa muốn rời đi. Nhưng cuối cùng lý trí vẫn chiến thắng, hắn lẩm bẩm. Hôm nay không vì việc lớn thì anh sẽ vần vò em suốt đêm, nhưng mà hẹn em khi khác nhé. Trái đất tròn như thế, kiểu gì mình chả va vào nhau. Bye bye cưng, hẹn ngày gặp lại. Gã đàn ông nuốt nước bọt đánh ực một cái rồi mới can đảm bước ra khỏi phòng. Lúc này đã là 3 giờ sáng, cô lễ tân hồi tối đã đổi ca, thay vào đó là một nhân viên nam. Nhìn thấy gã bước ra từ thang máy, anh thắc mắc hỏi. Anh cần gì ạ? Sao không gọi điện cho em mà xuống tận đây làm gì cho mất công? Gã ra vẻ tự nhiên nói. Anh ra ngoài hít khí trời một lúc, oải quá không ngủ được. Thế còn chị thì sao ạ? Cô ấy mệt nên ngủ rồi. Lát anh vào, chú đừng có bận tâm. Dạ, anh định ra ngoài sao? Ừ, ra ngoài kiếm cái gì bỏ bụng chứ. Mặc dù hơi e ngại, nhưng thấy trong phòng vẫn còn một người nên anh nhân viên có phần yên tâm mở cửa cho gã. Ở đây các anh sợ nhất là gặp khách buồng tiền phòng. Chắc gã này bị cô bồ vắt kiệt sức nên ra ngoài nạp thêm năng lượng. Được cái Sài Gòn là một thành phố không ngủ nên giờ này vẫn còn những quán ăn đêm phục vụ cho thực khách. Hắn rảo bước thật nhanh trên hè phố, mắt đảo như giang lạc và dừng lại trước một chiếc xe ôm. Bác tài luống tuổi đang gục đầu xuống tay lái ngủ gật. Hắn đằng hắng đánh tiếng. Bác tài ơi, chở cho tôi một cuốc nào. Bác tài giật mình mở mắt, thấy có khách thì nhanh nhẩu, nở nụ cười cầu tài. Chú muốn đi đâu hả chú? Bác chở tôi đến đường Hồ Hào Hớn đi. 8 giờ sáng hôm sau, Hoa thức dậy khi đầu óc của mình nặng trịch, người mệt mỏi như vừa ốm dậy. Cô ta uể oải mờ mắt, chợt thấy có gì đó sai sai. Đảo mắt xung quanh thấy mọi thứ đều lạ lẫm, không giống như ở nhà. Một câu hỏi chợt nổ ầm bên tai. Cô ta đang ở đâu thế này? Lật tung chăn lên thì giật mình tá hỏa bởi vì tấm thân lõa lồ không một mảnh vải che. Suýt chút nữa, Hoa lại rú lên rồi. Phải mất một lúc lâu, cô ta mới định hình được đây là phòng ngủ của một khách sạn. Vậy cô ta vào đây bằng cách nào? Ai là người đưa cô ta đến đây? Tại sao cô ta lại ngủ trong trạng thái thân không mảnh vải? Vỗ mạnh vào đầu một cái cho tỉnh táo, cô ta đưa mắt nhìn xung quanh. Rồi cứ như vậy chạy thẳng vào toilet ngó nghiêng. Tuyệt nhiên, không có ai cả. Từ từ nhớ lại chuyện tối qua, cô ta mới bàng hoàng. Mình đã say xỉn quá rồi. Hoa ơi là Hoa, mày hư quá. Vậy là tối qua mày không về nhà. Sở để ý kỹ, Hoa mới thấy chiếc váy đang mặc bị vứt tung dưới sàn. Cũng may chiếc xắc tay của cô ta vẫn còn nguyên. Chẳng cần mặc vội quần áo, Hoa lao đến mở bóp, hú hồn điện thoại không bị mất. Cầm lấy nó bấm bấm, song mắt cô ta thất thần buồn bã vì không thấy một cuộc gọi nhỡ nào. Cứ ngỡ người ta sẽ lo sốt vó bởi vì đêm qua cô ta không về. Hóa ra Hoa nhầm rồi, chả một ai lo cho cô ta cả. Hoàng Phong ơi là Hoàng Phong, anh thực sự hại chết tôi rồi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn nội dung tập 8 của câu chuyện Khát Máu, một tác phẩm được viết bởi tác giả Việt Nga. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi chúng ta lắng nghe xong tập 8 của câu chuyện thì không ngờ cô gái tên Hoa này lại có liên quan đến ông Hùng Gấu và mọi chuyện diễn biến vô cùng phức tạp. Chắc hẳn là ông Hùng Gấu sau khi nhìn thấy Hoa sẽ nghĩ đến tương lai và quá khứ của mình và có một phần nào đó tiếp tục kết hợp cùng với Hoa để trả thù Hoàng Phong. Vậy thì câu chuyện của chúng ta còn diễn biến ly kỳ và hấp dẫn ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 9 của câu chuyện này vào buổi trưa ngày mai. Cảm ơn quý vị vì luôn đồng hành và ủng hộ cùng với Tâm An. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại quý vị vào những tập truyện tiếp theo.